mỗi chiều anh đến cùng em. Biết rằng ngày anh sẽ đi nơi xa biệt. Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu để giữ. Chiều anh đến cùng em, biết rằng ngày anh sẽ đi nơi xa biệt. Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu để giữ. Không chào, tiếng hát không buồn, em được sống nhiều hơn. Để giữ phút giây ấy bên nhau, bàn tay ấm hơn, phút ấy tuyệt vời khó nói nên lời. Để em thương anh mãi, để giữ phút giây ấy dành cho em những không chào, tiếng hát không buồn, em được sống nhiều hơn. Nước mắt không chào, tiếng hát không buồn.